Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay và mới của tác giả Lê Nguyệt, Vết Nám, với diễn biến của tập 2. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, vẫn như mọi lần rất mong quý vị khán thính giả chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment suy nghĩ sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 2, Vết Nám, qua giọng đọc Đình Duy. Ngoại tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn hơn 2 tiếng đồng hồ. Mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy Thu đang ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay bà, mân mê, và cậu 7, cậu 9, Dượng 10 cũng đứng đó nhìn bà đăm đăm. Ngoại trở mình mệt nhọc, nhưng môi lại nở một nụ cười. Cực cho mấy đứa quá rồi, gì không có sao đâu. Ngoại kêu đỡ bà ngồi dậy, rồi ngoắc ba người đàn ông lại gần, nắm tay Thu, đặt vào cậu 7, đôi mắt tha thiết gửi gắm. Nếu như dì có mệnh hệ nào, nhờ mấy cháu dòm ngó dùm chị em đó. Tội nghiệp, có cha mẹ, mà cũng như không. Tụi nó còn khờ dại, chưa có khả năng đối phó với lũ ma quỷ. Dì sợ sau khi dì chết, con mẹ nó tới giành nhà cửa đất đai, rồi rẻ rúng chị em nó. Dù bất cứ giá nào, các cháu cũng phải ráng bảo vệ căn nhà này cho chị em nó và có nơi chỗ để thờ cúng tổ tiên. Được như vậy, dù có chết, dì cũng mang ơn các cháu. Cậu 7 lật đật nói, trời ơi, dì lo chi cái chuyện xa vời vậy? Dì còn khỏe lắm, mà lỡ như có chuyện gì, tụi con cũng đâu nhắm mắt làm ngơ được gì. Cái nhà này, dì tuyên bố cho ai thì người đó hưởng, còn đố thằng nào dám vô tranh giành. Xã hội có luật pháp mà gì, bây giờ ráng lo tĩnh dưỡng để sống lâu tới ngày gà cưới tụi nó là yên tâm rồi ha. Ngoại cười gượng gạo, cười cho cậu vui, rồi ra dấu kêu Thu lại đầu tù thờ ông ngoại. Giờ cái chân đèn phía phải mang lại. Ngoại lấy từ trong chân đèn ra một tờ giấy, là bằng khoán đất của ba Thu và hai người bạn cùng đứng tên đồng sở hữu. Ngoài ra còn có miếng giấy ghi địa chỉ của hai người. Một là Trịnh Công Khanh, hai là Nguyễn Bá Đạt. Ngoại đưa tất cả cho Thu. Đây là giấy tờ đất của ba con. Không có chữ ký của hai người kia. Không ai có quyền sang nhượng. Nếu như có ai cố ý làm trái, thì con đến hai địa chỉ này để tìm họ về giải quyết nha con. Thu nước mắt chảy dài trên đôi má. Cô sợ quá đỗi. Sợ ngoài chết đi thì trên đời này cô không còn ai để được ngả vào lòng nũng nịu. Không còn ai có thể ngồi lắng nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời với nụ cười hài lòng và tia nhìn âu yếm. Không còn ai để cô thương, để chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Vui khi thấy ngoại vui và buồn khi thấy ngoại buồn. Thu nắm chặt lấy tay bà năn nỉ. Đừng nói chuyện chối chăng nữa ngoại ơi, còn bà bé Bo rất cần có ngoại bên cạnh. Ngoại biết không, Bo nó sợ ma hèn gì, vậy mà đêm hôm khuya khoát dám chạy bộ qua kêu mấy cậu không cần đèn đuốc gì hết, đồ thế nó thương ngoại tới mức nào rồi. Ngoại ráng lên, mai con sẽ đưa ngoại lên Sài Gòn để trị bệnh, tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa bệnh cho ngoại, hả ngoại? Ngoại héo hắt cười, nhưng Thu và các cậu không kịp đưa ngoại đi bệnh viện. Sáng hôm sau đó, sau một lần uốn ván nữa, ngoại dần tỉnh lại rồi thanh thản ra đi. Chị em Thu như điên cuồng phục bên thi thể bà. Thu cảm thấy đất dưới chân đang sụp xuống. Cô chỉ mong ngoại sống dậy, ở với chị em cô vài năm nữa, dù là phải đổi lấy 10 năm tuổi thọ của mình. Mẹ cô và cha Dựng Tụng cũng đến để mẹ chịu tang. Lúc này đây, Thu thật sự nhận ra sự giả dối của mẹ. Trong thời gian ngoại bệnh, bà chưa một lần tự tay đút cho ngoại muỗng cháo, lau cho ngoại khuôn mặt. Thậm chí buổi tối trước khi ngoại qua đời, cậu 9 và Dượng 10 tới kêu bà còn không về. Mà giờ đây xỉu lên xỉu xuống kêu gào thảm thương. Thu cảm thấy, sao bà lại hình thức như vậy? Và cô đau khổ nhận ra mình đang khinh miệt chính người đã đẻ ra mình. Sau khi chôn cất, và làm mộ ngoại xong. Mẹ cô đòi cùng ông Tụng dọn về ở chung. Thu cực lực phản đối. Mẹ đã ở nhà ba con rồi, bây giờ mẹ cũng có gia đình riêng. Ngoại vốn dĩ không ưa Dượng, nên mẹ không được đưa Dượng về đây ở. Mẹ cô lồng lên. Mày nói chơi à Thu? Nhà của má tao, ai dám cấm cản tao về ở hả mày? Mày là con tao chứ không phải má tao đâu nha không? Bây giờ là nhà của con, ngoại đã làm giấy tờ cho con rồi. Mẹ có thể về ở được, nhưng chỉ được ở một mình, chứ không được quyền dẫn thêm ai. Tao dẫn đó, thì mày làm gì? Thì mẹ cũng không được ở. Mẹ cô nổi nóng, bà lao tới đánh cô một bạt tai nảy lửa. Mày nên nhớ, tao đẻ ra mày được, thì tao cũng giết mày được. Thu nuốt giận vào trong lòng, buột miệng nói ra điều cô đã từng ấp ủ trong tim. Cái này con biết, mẹ sẽ có cái can đảm giết con như đã giết chồng vậy mà. The ngừng lại, bà trố mắt, ngó Thu trừng trừng, giọng run rẩy càng làm cho cô khẳng định. Mày nói cái gì vậy, con kia? Nói gì thì mẹ tự hiểu. Không có sự thật nào được bưng bít cả đời đâu. Rồi trước hay sau những kẻ thù ác cũng sẽ bị luật pháp trừng trị. Để mẹ coi nha. The im lặng một chút, rồi lớn tiếng. Tao không phải xin phép mày, mà là báo cho mày biết rằng ngày mai, tao và ông sẽ dọn về đây ở. Mày ngăn cản không có được đâu. Trước đây tao muốn làm gì cả má tao còn không cản được, huống chi là con tao. Được, mẹ cứ dọn về đi. Không chừng mẹ sẽ chẳng còn chỗ nào để ở. Mẹ ra khỏi nhà ba con là con lấy nhà cửa đất cát lại liền cho mẹ trắng tay. The sững người. Bà không ngờ Thu lại càn tàu giáo máng như vậy, nên đùng đùng quăng ném đồ đạc tứ tung, xong bỏ đi một mạch. Trước khi đi, còn nói với lại một câu. Để mày coi, gà này lớn hơn nha Thu. Ngồi lại, Thu nhìn di ảnh ngoại trên bàn thờ, tự hỏi thầm. Ngoại ơi, con có quá đáng không? Dù sao đó cũng là người đã sinh ra con. Nhưng để cho ông ta tới ở thì vong linh của ngoại chắc là buồn tủi lắm. Kệ, cho dù mẹ có oán hận con ra sao đi nữa, con cũng phải thực hiện đúng di ngôn của ngoại, nhân nhượng cho họ ở và làm trên đất của ba con đã dày công cực khổ làm ra, là đã chọn tình chọn nghĩa với mẹ con rồi. Không thể để ông ta liên quan tới cuộc sống yên bình của chị em con nữa nha ngoại. Thu thấy bà cười gật đầu, có vẻ rất tán thành. Mẹ cô không dọn đến như lời hăm dọa. Chắc bà ta sợ Thu nổi điên, vì bà biết rằng cô được hàng xóm láng giềng đồng minh. Nhập học, Thu vào trường cao đẳng sư phạm, còn bé Bo vào lớp 8. Từ Cà Mau, cô đi về mỗi ngày để ngủ với bé Bo vì nó sợ ma. Bo nói nó nhớ bà ngoại, dù bà có thành ma trở về thăm nó cũng sẽ sẵn sàng chạy đến, ngã trong vòng tay bà. Lúc này Thu có cảm giác như cô đang là mẹ của bé Bo. Rồi Thu cũng có người yêu. Anh tên Vũ là sinh viên năm cuối, còn cô năm thứ hai. Gia đình anh ở tại Cà Mau và thuộc dạng trung lưu. Biết nhau qua Trang, bạn cô, Vũ lân la làm quen và bắt đầu đeo đuổi cô từ khi cô vừa vào năm nhất. Do Vũ là bạn của Trang, Thu chấp nhận đeo đuổi của Vũ. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ tìm một người chồng đàng hoàng tiếp quản công việc của ngoại và để vĩnh viễn không lệ thuộc vào mẹ mình nữa mà thôi. Hỏi rằng Thu có yêu Vũ không, cô sẽ trả lời là có. Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để cô hy sinh bất cứ một điều gì. Có lần Vũ hỏi cô đồng ý lấy anh để về Cà Mau không, Thu dứt khoát là không. Nếu lấy cô, anh phải chấp nhận ở rể và phải xem Bo như em ruột của mình, không được phân biệt đối xử. Vũ ngập ngừng vì anh có vẻ như không thích cảnh đồng ruộng. Từ đó, vẫn giữ mối quan hệ cũ nhưng chưa tính bước xa hơn. Buổi trưa một ngày gần đến Tết, trời đất bỗng tối đen, gió rít từng cơn, mây vần vũ trên bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa dữ dội trái mùa sắp đến. Bò đang cho gà vịt ăn bèn chạy vụt vào ôm lấy chân chị rồi ngồi trọn lòn trong lòng Thu để được che chở. Gió giật từng hồi, chuồng gà của chị em Thu bị tốc mái. Thu vội vã đứng dậy, đóng kín các cửa rồi ôm Bo vào lòng. Cô nhớ ngoại quá đỗi. Gió giật thét gào, sấm chớp liên hồi như muốn rạch vỡ bầu trời, rồi mưa tuôn xối xả cả một buổi chiều. Thu thấy sợ, nhưng vẫn tỏ ra cứng cáp để truyền cho em sức mạnh. Đến khi tạm thời lắng xuống, cô nghe những tiếng kêu la vang dội ở những nhà cạnh bên. Giông tố quá lớn, sập biết bao nhiêu nhà mà nói. Thu mở cửa nhìn sang các nhà lân cận, nghe tiếng trẻ em khóc, cô chạy ra thì thấy nhà dì Mười đã bay mất nóc, dì Dượng và mấy đứa con đang đứng la ý ới bên nhà cậu Bảy. Cậu Bảy, cậu Chín và dì Mười là anh em ruột, má các cậu là chị em bạn dì ruột với bà ngoại nên rất là quan tâm đến chị em Thu. Cậu Chín chạy sang, có sao không con? Không sao cậu, vậy tao cũng mừng rồi. Hỏi thăm xong cậu bỏ chạy về ngay để lo cho căn nhà của dì Mười. Nhưng Thu không mừng vì cô thấy mẹ mình và ông Tụng đang che vải mù ảo tới, toàn thân ướt đẫm và có vẻ lạnh run. Cho mẹ ta túc thời gian đi con, nhà ba xây cất tạo phạo quá nên sập tiêu rồi, má lạnh quá. Lúc đó Thu không suy nghĩ gì thêm, kéo mẹ vào phòng lấy đồ cho bà thay. Bé Bo nhóm bếp đốt lửa lên cho cả nhà sưởi ấm. Sau khi mặc đồ của Thu vào người, the vào phòng của mình và chồng trước đây, lấy quần áo của cả Lì cho Tụng mặc. Nếu như lúc khác, chắc là Thu sẽ phản ứng dữ dội. Nhưng bây giờ nhìn họ lạnh run, mặt xanh môi tái, cô cũng không nỡ lòng nào lên tiếng xua đuổi. Nhưng họ đến thì dễ quá, mà đi thì không ai có thể đuổi được. Sau cơn giông bão, họ không có ý định sửa lại căn nhà của ba Thu để về ở. Mẹ cô sớm tối cứ dĩ dịt xin cho vợ chồng bà ở lại để dòm ngó và chăm sóc cho chị em cô, nhất là Bo. Nó đã thiếu tình thương của cha mẹ từ hồi lọt lòng. Song song với những lời hối lỗi, bà cũng tỏ ra là một người mẹ hiền dịu, lo cho chị em cô từ cái ăn, cái mặc. Đương nhiên là tiền của cô bỏ ra. Ông ta cũng chừng mực, sắp thu hoạch lúa, ông sáng đi chiều về và cuối cùng đem lúa về nhà. Lúc này Thu mới lên tiếng. Mẹ ở đây để chờ thu hoạch lúa, để có tiền mà cất lại nhà. Bây giờ đã thu hoạch rồi, mẹ cũng nên coi mà sửa nhà đi. Sau này có hụt thiếu gì thì con sẽ phụ thêm, chứ mẹ và Dượng không thể ở đây hoài được. The nhìn con, bộc lộ một vẻ đau lòng khiến Thu cảm thấy mình có phần tàn nhẫn. Con đuổi mẹ mình sao Thu? Chỉ có hai chị em ở trong một căn nhà cao cửa rộng để mẹ mình phải lủi thủi sống trong căn nhà tạm bợ, không biết sụp đổ hồi nào mà đành lòng sao con? Vậy mà làm cô giáo thì con dạy ai? Bản thân không có hiếu nghĩa thì mở miệng nói lời đạo đức được sao con? Phải nhớ rằng, mẹ có là người như thế nào cũng là người sinh ra mình, huống gì mẹ chưa từng ăn bám hay giày vò làm khổ con cái. Con biệt xử với mẹ như vậy, trời đất nào dòm vô vậy Thu? Thu tức mà không nói được thành lời, cô òa lên khóc. Chứ mẹ muốn con phải làm sao đây? Con không phải làm sao cả. Nếu con cương quyết, mẹ và ông sẽ dọn đi và tuyệt đối không bao giờ bước chân vô cái nhà này nửa bước. Từ đó con cũng không cần bận tâm tới mẹ mình sống chết ra sao nữa. Nhưng mẹ sẽ không bỏ các con. Mẹ sẽ âm thầm theo dõi và chúc phúc cho hai con của mẹ. The khóc nức nở và vào phòng thu xếp đồ đạc. Tình mẫu tử trỗi dậy mãnh liệt trong Thu. Cô ôm lấy mẹ, cùng khóc với bà. Con không biệt xử. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào con cũng muốn có mẹ bên cạnh, được mẹ thương yêu. Nhưng con không có diệm phúc đó. Con không cho mẹ dẫn Dượng về vì ngoại không thích Dượng có mặt trong nhà này, vậy thôi. Nhưng nếu hôm nay mẹ muốn về đây để hù hì với chị em con thì tùy mẹ. Miễn rằng mẹ hứa với con là chị em con sẽ không phải chịu cảnh ức hiếp của cha Dượng là được rồi. The mím môi, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Thu. Mẹ hứa, bây giờ là mẹ ở ké với chị em con chứ không phải là chủ nhà. Ông phải tự hiểu điều đó. Thu nghĩ, có lẽ mình nên tha thứ cho mẹ, nên chấp nhận cha Dượng để Bo có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Còn chuyện hai người có liên quan đến cái chết của ba cô hay không thì vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nhưng nếu điều tra ra họ là thủ phạm thì dù mẹ con, cô cũng sẽ không nhân nhượng. Thu nói, mẹ mời Dượng ra đi, con có mấy điều muốn nói. Khi Tụng và Bo cùng có mặt, Thu nghiêm nghị nhìn ông ta. Con đồng ý cho hai người về đây ở, nhưng với điều kiện như sau. 1. Thu hoạch đất đai của ngoại, mẹ và Dượng không được can dự. 2. Phải cho Bo học hành tới nơi tới chốn. 3. Không được dính líu vào chuyện hôn nhân của chị em con, nếu như con và Bo chưa muốn. Nói gì thì họ cũng ừ. Tiếng ừ dễ dàng làm cho Thu cảm thấy bất an. Hôm sau, Thu đến nhà cậu Chín, mời cậu Bảy và dì Mười tới nhà cậu để thư lại quyết định của mình. Ba người trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu Bảy nói. Cũng khó cho con, giờ phải đành vậy thôi. Hy vọng là mẹ con sẽ suy nghĩ lại mà sống sao cho đàng hoàng. Suy cho cùng, hai người họ cũng là cha má ruột của Bo. chắc cũng không đối xử tệ bạc với nó. Nhưng con cứ yên tâm mà đi học cho xong. Còn mấy cậu gì ở đây sẽ dòm ngó cho bò. Sẽ không để nó bị thiệt thòi đâu. Hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con mà. Huống chi bây giờ họ đang là ở đậu với chị em con, chứ không phải nhà họ, nên cũng có phần nào kiêng dè. Nghe cậu nói như vậy, Thu cũng yên tâm. Thu tiếp tục đến trường theo học năm cuối. Bo cũng đã vào lớp 9. Mỗi tối, hai chị em nằm cạnh nhau, Bo thủ thì bên tai chị. Chị, ông Tùng nói em là con của ông hả chị? Em tin không? Không tin, ba mình chết rồi, ngoại nói như vậy hoài mà. Em định hỏi mẹ, nhưng để hỏi chị trước. Thu chạnh lòng. Ông đối xử với em ra sao? Bình thường thôi, cả mẹ cũng vậy, ít khi nào nói chuyện với em lắm, trừ khi nhờ em đi mua rượu hoặc mua gì đó ở tiệm. Tiền chị cho em đủ xài không? Em có xài gì đâu nà. Mẹ hỏi tiền em hoài nha, hỏi chứ chị nhiều tiền vậy mà có cho em đồng nào không? Thu giật mình. Đừng để mẹ biết em có tiền riêng nhé. Bò trúng chím cười. Em khôn lắm mà chị, em nói chị chỉ cho em tiền ăn sáng mỗi ngày thôi. Mẹ nói tưởng có nhiều cho mẹ mượn, vì tiền chợ chị đưa không đủ. Hôm đó nghe mẹ than quá, em cũng đưa cho mẹ hết 100.000. Thu cười. Em cũng nhẹ dạ không thua gì chị, nhưng mai mốt đừng như vậy nữa. Tiền chợ chị đưa không có thiếu đâu, còn ông có làm gì em không? Bò cười toe toét. Có nói chuyện với em đâu mà làm gì. Vậy mà mỗi lần sai em đi mua rượu, xưng hô ba con ngọt rớt mới ghê chứ. Nhậu ở nhà mình luôn hả? Dạ, mỗi lần kêu người ta lại bán lúa đều có nhậu hết à. Mà em để ý rồi nha chị, bán lúa xong ông không có đưa tiền cho mẹ, bỏ túi hết luôn. Mẹ hỏi thì ông nói đó là phần của ông cực khổ nên ông hưởng, mẹ thì có con nuôi là được rồi. Rồi mẹ làm thinh hả? Dễ gì làm thinh, cãi lộn om trời om đất, nghe họ cự cãi nhau hoài, mắc mệt. Thôi, kệ họ đi, em ráng lo học hành tới nơi tới chốn. Nếu muốn thi đại học, chị cũng sẽ nuôi em. Bà mừng quính níu tay Thu. Thiệt nhé chị, đó là ước mơ của em. Em sẽ thi vô đại học Nông Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh để về quê mình công tác bên ngành nông nghiệp. Lúc nào em cũng mơ ước như vậy đó. Thu vuốt tóc Bo. Cố gắng học từ bây giờ đi là vừa. Chị sẽ giúp em đạt được ước mơ của mình. Đến ngày Thu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, được phân công về dạy ở huyện Thái Bình cách nhà khoảng 2 cây số. Cô thường đi bộ hoặc đi ghe đến trường. Bây giờ, Vũ nhắc lại chuyện cưới hỏi vì đã chờ đợi 2 năm rồi. Nhưng lần này anh nói sẽ dẫn cô theo gia đình lên Sài Gòn để sinh sống. Không cần đắn đo suy nghĩ, Thu từ chối ngay. Cô không thể bỏ Bo ở lại một mình, lại càng không thể bỏ mồ mà tổ tiên nhất là của ba và ngoại. Tình yêu có thể đến vài lần trong một đời người, nhưng tình thân ruột thịt thì không dễ gì tìm lại được. Quyết định của Thu làm Vũ đau lòng. Anh không theo cha mẹ lên Sài Gòn mà vẫn ở lại Cà Mau với hy vọng một ngày nào đó Thu sẽ suy nghĩ lại. Về Thới Bình dạy chưa được một niên học, vợ chồng Tụng The bắt đầu giờ những chiêu bài cũ rích. Đầu tiên ông ta hay tìm cơ hội nói chuyện với Thu, nhất là trong bữa cơm. Ông đề cập đến chuyện cô đã lớn, cần nên lập gia đình để ổn định cuộc sống và tiếp quản công việc của bà ngoại để lại. Thu dấm dằn, dường vi phạm kế ước rồi nha, chuyện chồng con của con để tự con quyết định. Khi bò chưa vào đại học, thì con chưa nghĩ đến chuyện có chồng. Từ nay, dường đừng nhắc tới chuyện này nữa nha. Tụng bị quê. Ông ta lừ mắt ngó The như muốn cảnh báo điều gì. The gầm mặt xuống, bà bất bình Thu lắm nhưng chưa dám phản ứng vì thấy thái độ bất hợp tác của cô. Thật ra, Tùng đã nhắm cho Thu một chỗ mà ông ta cho là qua đó ông sẽ được lòng Thu và tự do thao túng cái gia tài của bà mẹ vợ khó khăn này. Hắn là thằng bạn vong niên của ông, chuyên cùng ông nhậu nhẹt mỗi lần đi ruộng. Hắn biếng nhác và ghét cảnh đồng ruộng, khoái nuôi gà nòi để đi đá độ. Chịu chơi lắm, sẵn sàng bỏ ra bạc triệu cho con gà nào mà hắn ưng ý để giành đánh những trận lớn. Từng là tên hắn, mất nhiều hơn được, nhưng không nhòm nhò gì tới cái túi tiền của cha mẹ hắn. Từng thuộc vào hàng con nhà khá giả, lại là quý tử nên má hắn cưng như cưng trứng, muốn gì được nấy, bởi vậy hắn coi trời bằng vung. Tụng biết, The vốn không có cảm tình với Từng, nhưng nhầm mẹ gì ông ta nói mà bà ta dám cãi sao? Chỉ có kết Thu cho Từng là vẹn cả đôi đường. Nhà Từng đất điền có bay thẳng cánh, Thu hơi đâu mà tranh giành mấy mẫu đất với The. Mà nếu như nó có nhượng cho Bo thì Bo là con gái ruột của ông ta, chạy đâu cho toát. Càng nghĩ về bà mẹ vợ, Tụng càng tức. Mắc gì lần đầu gặp mặt bà đã ghét ông rồi, mà lúc đó ông có ăn miếng nào của bà ta đâu. Bởi vậy cho nên, lần này thế nào ông cũng phải lấy cho được đất của bà ta, để cho ở giữa âm phủ, bà ta hồ mà tức. Nhưng con nhỏ Thu này cũng không phải dễ ăn. Ông quan sát kỹ rồi, nó chưa có bổ bịch gì giáo, chẳng qua là nó giữ của theo lời bà ngoại đó thôi. Chỉ cần nó gặp và biết mặt thằng Từng, biết gia cảnh giàu có của Từng, thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Ông tin chắc như vậy. Còn về phần Từng, nó đã biết mặt Thu rồi, và coi bội chịu đèn lắm. Tùng cứ dĩ dịt to nhỏ với The mãi vì điều này. Mới đầu The cũng bực mình, nhưng nghe mãi rồi cũng thầm thấu. Bà quay sang phân tích lợi hại cho Thu nghe. Lần nào Thu cũng phản ứng bằng cách bỏ đi. The tức lắm, nhưng cũng không dám dùng quyền làm mẹ để bắt buộc. Nghe lời xúi biểu của Tùng và sự cho phép của The, Từng bắt đầu theo đuổi Thu. Cứ đến chiều là hắn ăn bận bành bao, trải đầu xịt keo láng mướt tà tà đi đón Thu. Đường từ trường về nhà đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ, đi theo con đường liên xóm nên Thu rất bực mình mỗi khi nhìn thấy Từng. Khi biết có sự tiếp tay của mẹ và cha dượng, cô càng ghét hắn hơn. Mặc choán lại nhại, Thu cắm cúi bước đi. Có khi cô giang ghe của học sinh để về, để tránh mặt Từng. Dân hai bên đường ai cũng biết hắn ta đang đeo đuổi cô. Dù Thu đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, nhưng Từng không nản chí. Hắn xem cô như con gà tốt, càng khó gần, càng đá giỏi, và nhất là hắn tự tin về bề ngoài đẹp trai, cũng như khả năng ăn nói uyên bác của mình. Nhưng sau hai tháng tò tò đi theo Thu, Từng bắt đầu bực mình. Hắn đi tìm quân sư Tục, hai người to nhỏ xì xầm để thực hiện kế hoạch quan trọng. Một hôm, biết Thu phải về nhà tối hơn mọi bữa, vì phải họp triển khai kỳ thi cuối cấp lớp 9, Tục và Từng bắt đầu làm theo kế hoạch đã định. Trời chạng vạng tối, hai bên nhà ven đường đã lên đèn. Thu định bụng đi một nỗi nữa tới nhà người quen, sẽ xin bó đuốc về, vì hôm đó trời sẽ tối đen như mực. Vừa đi, Thu vừa suy nghĩ đủ thứ. Tới một khúc vắng nhà, mặc dù rất cảnh giác, nhưng bỗng nhiên có ai dùng bao bố chùm kín vào đầu cô. Hắn còn dùng tay bịt chặt miệng, không cho cô la cầu cứu, rồi nhấc bổng cô chạy vào khu rừng đước. Nơi đó có chiếc ghe chờ sẵn, nhanh chóng đưa gã đàn ông bắt cóc và cô qua bên kia sông, là nơi vắng vẻ, không có nhà ai. Thu nhanh trí dùng viết gạch một đường thẳng lên vạt áo của kẻ đang vác mình lên vai. Tên khốn, có lẽ là tên khác. Rút ba bố ra từ phía sau cô, rồi dùng khăn bịt mắt Thu lại, sau đó nhét vải vào miệng Thu, mà cô giãy giụa chống trả. Thu nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô lạo xạo rời đi. Đang là mùa hè, nên ruộng đước khô nẻ. Hắn đè Thu nằm xuống, giật tấm áo bà ba cô đang mặc trong người. Vì hôm nay họp nên Thu không mặc áo dài, định giờ trò. Thu cầm cục đất gạch lên lưng áo hắn, dùng hết sức tung ra, nhưng vô hiệu. Mùi rượu nồng nặc làm cô muốn ói. Thu run rẩy. Lẽ nào ở cái tuổi 20 đầy hoa mộng lại bị thất tiết với một tên đê tiện như thế này? Hắn đè trên người cô, cúi xuống tấm thân trần một cách thèm thuồng man dợ. Thu nhủ thầm, thôi, vậy là hết. Bỗng cô nghe tiếng bước chân ban nãy chạy lại như bay, đá hắn ra, giọng giận dữ. Làm gì vậy cha nội? Hắn phóng đi, Thu nhận ra tiếng của Từng, Từng lượm cục đất trọi theo. Mẹ bà, thằng cha chó đẻ. Rồi hắn tháo khăn bịt mắt cho Thu, rút miếng vải từ miệng cô ra. Thu nhìn theo tên đàn ông bỏ chạy và nhận màu áo xám của hắn. Cô định mở lời cảm ơn Từng, nhưng khựng lại vì thấy vết mực trên vạt áo hắn ta. Mặc dù rất là giận, nhưng không muốn bứt dây động rừng, và đại cô còn đang trong vòng nguy hiểm, chưa thật sự an toàn. Thu muốn nói lời cảm ơn để hắn không nghi ngờ, nhưng chẳng thể nào mở miệng được. Từng lại nghĩ rằng do cô sợ quá nên ân cần ngồi xuống hỏi han. Em có sao không? Anh tới sớm hơn một chút là chết mẹ thằng chó đó rồi. Thôi, đứng dậy anh đưa em về. Thu đứng dậy, ríu ríu theo Từng bước xuống ghe. Không chờ cô hỏi, hắn huyền thuyền nói. Ơi, cũng may, hôm nay đi đón em, chờ hoài không thấy. Anh tưởng em không có giờ dậy nên ghé quán uống ly cà phê xong mới về. Ai ngờ nhìn thấy thằng cha kia bắt cóc em nên mượn ghe dí theo mới cứu được em. Vậy anh có thấy người đó là ai không? Nếu anh dám vạch mặt tên đó ra, tôi sẽ làm bạn với anh. Mắt Từng sáng rỡ, hắn bột chộp. Thiệt hả? Rồi như giật mình, hắn lắc đầu. Nó đeo khẩu trang kín mít, nhìn thấy được mà trời cũng tối rồi. Thu mím môi. Mày xạo. Đứng gần sát nhau như vậy, không là đồng bọn thì cũng là kẻ trù mưu cho mày dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Màn kịch này cũ rích. Lên tới bờ bên kia, nhìn Thu, Từng nói. Không cảm ơn anh tiếng nào à? Thu quay lại cười ngọt ngào kiểu mỹ nhân kế. Chờ anh tìm ra kẻ đó, cảm ơn luôn thể. Thu về tới nhà, trời đã tối mịt. Cô đi tắm, thay đồ xong, Thu đem bỏ vào thau đồ dơ của hai chị em. Nhìn thấy thao đồ của mẹ và cha dượng, cô sốc lên, tá hỏa khi nhận ra chiếc áo xám và tên khốn kiếp đã mặc lúc nãy. Cái áo này cô chưa từng thấy ông ta mặc bao giờ, trên lưng vẫn còn vết đất mà cô đã gạch. Thu buông chiếc áo xuống, đứng thừa người ra. Khốn kiếp, đê tiện. Cô nhớ tới ông ta đã làm gì mình mà lợm giọng muốn ói, không thể để yên cho hắn. Không thể nào, không thể nào, trong lòng Thu gào lên như vậy. Thu suy nghĩ cả đêm, không biết phải giải quyết cái lão Tụng như thế nào. Nếu như ông ta không phải là cha ruột của Bo thì dễ dàng quá, chỉ cần đuổi ông ta đi là xong. Nhưng với con người trong lòng đã mang tà tâm rồi, thì dù có đuổi đi, hắn ta vẫn tìm cơ hội để làm hại cô. Nhưng bây giờ Bo sắp sửa thi chuyển cấp, không thể để cho nó bị ảnh hưởng tâm lý trong lúc này. Phải đợi. Cho dù sự chờ đợi có thể làm cho sự thật nguội đi, Bo đã xin cô sau khi thi xong cho nó cùng với bạn học có sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm đi Sài Gòn tham quan một chuyến năm nay. Thu sẽ nhân dịp này mà vạch mặt tên xấu xa bỉ ổi bất chấp phản ứng của mẹ. Muốn làm như vậy, cô phải bàn qua với các cậu và xin ý kiến. Cô tin là các cậu sẽ luôn luôn đứng về phía mình. Sáng ra, như thường ngày, Bo ngồi ôn bài, Tụng cắp nón đi ra đồng, tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thè sửa soạn đi chợ, bà xòe bàn tay trước mặt Thu. Hôm nay con không đi làm, cho mẹ thêm tiền để mua cái gì ngon ngon về bồi dưỡng nha. Thu không nói gì, cô đưa cho mẹ 2 ngày tiền chợ, thè hỏi. Là mua cho 2 ngày hả? Không, mua bình thường thôi, còn giữ bao nhiêu, mẹ cứ giữ lấy mà xài. Thè bậm môi ra vẻ tủi thân. Ai làm mẹ mà để con phát tiền gạo đông như tôi vậy không? Thu ghét cha dượng, ghét lây của mẹ mình, nên thay vì an ủi bà, cô lặng lặng bỏ đi ra ngoài cửa. Nhìn đám bông súng dập dềnh trên dòng kênh, bỗng nghe một nỗi căm thù tràn vào lòng. Cô ghét bông súng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy ngoại đem bông súng về nhà để ăn. Đám súng trên kênh sau nhà cô cũng đã cho gì mười thu hoạch. Chờ mẹ đi khuất, Thu để Bo tự học bài một mình. Cô âm thầm qua nhà cậu Chín. Về nhà cậu Chín ở giữa cậu Bảy và dì Mười, tiện cho việc tụ họp. Cậu Chín thấy Thu qua, biết là có chuyện muốn nói, liền lên tiếng hú cậu Bảy và Dượng Mười cùng tới uống trà. Vợ Chín lấy bình thủy đi nấu nước châm vào. Dượng và dì Mười cũng vừa qua tới, Dượng xúc bình, bò trà vào, đưa cho cậu Chín rồi ngồi xuống đối diện với cậu Bảy. Có chuyện gì vậy anh? Còn Thu nó muốn nói gì đây này? Bây giờ có đủ mặt mấy cậu gì rồi, còn muốn nói gì thì nói đi Thu. Thu ngồi xuống ghế, chờ cậu Chín rót cho mỗi người một ly trà xong. Cô bình tĩnh kể tất cả những chuyện xảy ra. Ngày hôm nay, 3 người đàn ông cứ lắc đầu chắc lưỡi, còn 3 người đàn bà thì nổi nóng. Dì Mười la lên, trời ơi, cái quân dịp mặt hạng như vậy, nó cố tình chiếm đoạt bay hay sao? Cậu Bảy từ tốn, không phải đâu, nó dàn cảnh đặng cho con Thu mang ơn thằng Từng mà cảm kích, có ngày sẽ đồng ý lấy thằng đó. Thằng Từng nhà giàu, con Thu về làm dâu, đâu có cần tranh chấp gia tài chi với con Bo. Mà con Bo là con của nó, nên đất cắt nhà cửa trước sau cũng phải tay nó. Gian mà không ngoan, gian cảnh giờ ẹc, coi mỏi chưa thành công, bây chưa yên với nó đâu. Dì Mười tức quá, đứng dậy. Để tôi, qua nói cho con thề nghe, để coi nó xử thằng chồng ra sao. Thu hoảng hốt ngăn lại, khoan, khoan đã gì? Chờ bé Bo thi xong rồi tính. Dì Mười nóng nảy, chờ cái gì mà chờ, đây tới đó không biết còn giờ trò gì không nữa. Không sao đâu gì, lúc này con đã biết dã tâm của ông rồi, không dễ gì tiếp cận con được đâu. Về phần thằng Từng, con có cách trị nó. Cậu Bảy nhìn dì Mười, thôi, nó cũng đã lớn rồi, để nó tự quyết đi. Chỉ cần con biết là lúc nào cũng có các cậu dì sau lưng ủng hộ con là được. Có gặp trở ngại gì, nhớ cho tụi tao hay, chứ đừng có âm thầm làm ẩu nghe không. Bà Bảy như sực nhớ ra, tiến lại gần Thu. Hôm nay nghe người ta đồn dồn mà tao cũng chứng kiến tận mắt đó nha. Tao thấy mẹ mày và thằng cha dượng đốn tràm đem ra ghe bán đó. Thu hoàng kinh. Tràm con bán hết từng đợt lấy đâu ra họ đốn gì Mười? Thì bởi vậy mới nói, nó đốn tràm non bán đổ bán tháo, giết hư cha nó dựng tràm còn gì. Nó làm vậy nếu như không qua lên tiếng thì từ từ danh chính ngôn thuận mà đốn bán nếu bây không có ở nhà. Cái vụ này bây phải tính liền đi, kẻo tiêu tràm hết. Muốn gầy lại cũng phải hết mấy năm chứ bộ chơi ha. Thu giận run, cô từ giã về, trong bụng quyết hỏi cho ra nhẽ, vì sao mà mẹ mình lại làm như vậy? Buổi trưa, ông Tùng về nhà ăn cơm. Mẹ Thu hí hửng dọn lên mâm cơm tô canh chua đầy ấp cá hú, đây là món ruột của mẹ và ông ta. Nhìn tô canh và đĩa nước mắm để ớt đỏ rực, Thu phát giận, cô đứng dậy rót đĩa khác để gần chỗ Bo. Mẹ không biết bo không ăn được ớt à? Canh chua cũng để ớt đỏ làm, mà nước mắm cũng ớt, sao nó ăn? Thề chưa kịp nói gì thì Tụng đã gắt lên. Thầy kệ cha đó. Ăn không được thì khỏi ăn. Canh chua không có ớt thì còn ý nghĩa gì. Còn nít mà bày đặt ăn uống khó khăn thì cho nhịn đói. Thù vốn đã cảm với ông ta. Giờ nghe nói như vậy, lập tức nổi nóng. Thay đổi cách xưng hô luôn. Ông nói chuyện mắc cười quá. Bổn phận tôi là phải chăm lo cái ăn cái mặc cho em tôi. Nó ăn không được tôi đứng đó ngó sao? Tụng cũng không vừa, ông ta cười bằng mũi. Cảm ơn. Cảm ơn mấy lâu nay đã chăm sóc cho con gái tôi. Nhưng bây giờ nó sống với cha mẹ nó rồi. Cô khỏi cần bận tâm tới nó nữa. Lo cho thân mình đi. Ơi, cha mẹ gì chứ? Cha của Bo đã chết từ lâu lắm rồi mà. Không tin ông cứ hỏi nó thử coi. Bo hét lên. Đúng đó, ba con chết lâu lắm rồi. Con chỉ có mẹ thôi, không có ba. Mày nói cái gì đó mày? Thấy tình hình căng quá, Thế giản hòa. Thôi, chuyện đó để tính sau. Giờ ăn cơm đi. Nguội lạnh ăn không có ngon. Thu gây chuyện, không phải cô không biết trong bữa cơm chẳng nên nói những chuyện buồn bực, nhưng trong lòng đang tức mẹ mình nên phải chút giật, mà đối tượng phải nhằm vào cái gã đàn ông khốn kiếp kia. Ăn gì được mà ăn, mẹ cố tình nấu theo khẩu vị của ông đâu có nghĩ là hai đứa con của mẹ quan được hay không. Ngưng đi Bo, lát thì dẫn em lên chợ bao em ăn một bữa. Bo hớn hở rời bàn ăn tức khắc, Tụng cười nham nhở. Cũng tốt. Thu ghét quá đỗi, cô không nhịn được nữa, chất vấn mẹ ngay. Mẹ bán trà mấy lần, sao không đưa tiền cho con? Thè ngoảnh đầu nhìn Thu. Sao mày biết tao bán? Nghe lời ai học tới học lui nữa. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Con đã giao ước với mẹ rồi. Ở đây nhưng mà vườn tràm không được động tới. Mẹ có cả bồ lúa, tiền chợ thì con đưa. Mày dùng tiền mà chuyện gì mà phải lén lút như vậy? Thu không ngờ mẹ cô trở mặt một cách kỳ lạ. Ừ, tao bán đó sao? Của má tao để lại thì tao không được quyền bán một vài cây tràm nước hay sao? Ngẫm ra mày cũng là con tao chứ đâu phải người dưng nước lã gì mà hạch sách tao như vậy. Làm con thì nuôi cha mẹ là chuyện bình thường, tao làm vậy sai chỗ nào? Thu giận run. Vậy mẹ có từng nuôi ngoại chưa? The dần cái chén cộp xuống bàn. Không gãy tay đôi với mày. Nói tóm lại, mặc dù ngoại nói là cho mày, nhưng mày cũng không thể vượt quyền tao được. Con cũng nói cho mẹ biết, mẹ không được quyền đụng tới vườn tràm của ngoại. Mẹ còn lén lút bán tràm non như vậy thì đừng trách sao con không nghĩ tình mẹ con. Tụng nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng. Không nghĩ tình thì mày làm gì? Thu quắc mắt nhìn ông ta. Tôi chưa nói tới ông. Đừng nói tôi không biết hôm qua ông đã làm gì trong rừng nước. Tôi còn nhận ra cái áo xám của ông nữa. Nói nhiều đó chắc ông đủ hiểu rồi. Tụng xám mặt lặng thinh. Thè quay phắt là nhìn ông ta. Rừng nước gì? Áo xám gì chứ? Mẹ muốn biết thì hỏi ông nhé. Tụng già là dằn mặt Thè. Ôi nó nói điên, hơi đâu mà nghe. Mà cứ dễ dãi với nó giết nó leo lên đầu lên cổ ngồi bây giờ. Ai đời con mà nói chuyện với mẹ cái kiểu đó. Nó mà là con tôi thì tôi lòi hòng nó ra đằng sau rồi. Ở đó mà chờ treo. Thu mím môi khinh khỉnh nhìn ông ta. May mắn là tôi không có loại cha như vậy. Thè bức bối chu chéo lên. Mày câm hồng lại dùng tao có được không? Nhức đầu với mấy người à? Thu nắm tay Bo kéo ra đường. Đi cưng, chị em mình đi ăn một bụng cho đã. Bo thi chuyển cấp xong. Báo lại kết quả khả quan. Sau đó xin phép Thu cho nó cùng các bạn đi tour du lịch Sài Gòn một chuyến 5 ngày với cô chủ nhiệm. Vốn có chủ ý nên Thu vui vẻ cho phép. Và lại cô cũng muốn Bo có dịp đi chơi cho mở rộng tầm nhìn. Cô dẫn em đi sắm đồ đẹp, cho tiền nó đi chơi với bè bạn, mặc cho sự phản đối của mẹ. Thu đã định bụng rồi, Bo đi buổi sáng thì buổi chiều cô sẽ vạch mặt tên đê tiện vô sỉ kia ngay. Nhưng trời thật biết đùa giỡn với người con gái từ nhỏ đã mất cha và cả cuộc đời mất luôn tình thương của mẹ. Bo mới đi buổi sáng thì chưa hôm đó Thê bị té chật chân. Tụng đưa bà đi bệnh viện để thăm khám vì Thu phải họp hội đồng chấm thi nên không trực tiếp theo chăm sóc mẹ. Gặp sự cố như vậy nên cô đành gác lại chuyện tính sổ Tụng. Sau đó cô lên bệnh viện thì biết Thay bị sai khớp mắt cá chân và nhập viện vài hôm để theo dõi và Tụng ở lại hẳn để lo cho vợ. Thu yên tâm ở nhà một mình. Ban ngày cô đến trường chấm thi, ban đêm về, cô đóng chặt các cửa đề phòng dù biết là ông ta vẫn ở bên cạnh mẹ mỗi ngày. Đêm đầu tiên chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm thứ hai khoảng 2 giờ sáng, Thu nghe tiếng cửa xê dịch nhẹ nhẹ. Cô bậm môi ngồi dậy, lấy chiếc mền chùm vào cái gối ôm ngụy tạo như một người đang nằm, xong đứng nép vào cánh cửa, tay thủ sẵn khúc cây chờ đợi. Đúng như cô dự đoán, một gã đàn ông nhanh như gió lách mình vào phòng cô. Hắn cao to, vạm vỡ, đeo khẩu trang kín mít. Thu biết chắc không phải là Từng mà là lão Tục. Chờ lão ta giật lấy cái mền ra, ngay tức khắc, Thu dùng khúc cây nện túi bụi vào lưng lão, vừa nện vừa la làng. Cậu Bảy ơi cứu con! Lão ta hoảng hốt, không còn cơ hội để khống chế Thu nữa, nên vội vã xô cô bật ngửa xuống giường rồi nhanh chóng phóng ra cửa sau, chạy một mạch. Cậu Bảy nghe tiếng la của Thu trong đêm thanh vắng liền hốt hoảng một mình phóng qua, nhưng không bắt được quả tang nên tức lắm. Nhìn Thu ấm mức tức giận, cậu vừa thương vừa mắc cười. Cậu thấy rồi, thằng Quỷ này bây giờ nó thèm bay lắm, trước sau gì cũng kiếm cách làm nhục bay. Cậu hỏi thiệt, hiện giờ con có thương yêu hay bổ bịch với đứa nào chưa? Nếu có thì kêu nó bước tới, cưới nhau xong bắt rể, mới đuổi con ma tà dâm nó được. Thu nghĩ đến Vũ, nhưng anh đâu chịu về ở rể. Và Thu cũng nhìn thấy rồi, Vũ không thiết tha gì đến ruộng đồng, anh lúc nào cũng hướng về nơi phồn hoa đô thị, mà nơi đó thì không hợp với cô. Không tiện nói với cậu Bảy những điều này nên Thu nhẹ nhẹ lắc đầu. Con chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu cậu, đợi bao tốt nghiệp xong đại học rồi mới tính được. Chà, trường đó bay quá lứa luôn rồi. Ở dưới quê mà trên 20 tuổi coi chừng ở giá tới bà nha. Ở giá cũng đâu có sao đâu, lấy chồng bán như mẹ con thì thà ở giá cho khỏe thân. Nhưng bây giờ biết ông có ý đồ đen tối như vậy mà không có chứng cớ thì làm sao đây cậu? Cậu Bảy chắc lưỡi. Thì bởi vậy, thôi giờ đành hồn ai nấy giữ đi, để cậu kêu dì Mười bay tối qua ngủ chung cho yên tâm. Nhưng chắc là nó không dám nữa đâu. Thu giận vu vơ, tức là đã dàn xếp cho Bo lánh mặt để hạch tội của cha dượng. Rốt cuộc là chính mẹ đã cứu thoát ông ta chỉ trong gang tấc, để ông ta có dịp quay trở lại giờ trò ma quỷ. Cô đã định trong lòng rồi, hôm nay sau khi chấm thi xong, cô sẽ gửi nhà cho dì Mười coi dùm, rồi đi Cà Mau lên Trang để tìm gặp Vũ một lần, nói cho hết những suy nghĩ của mình ra, để anh định đoạt rồi có nên duy trì mối quan hệ này nữa hay không. Nói là làm. Chiều hôm đó Thu lên nhà Trang, sau đó đến tìm Vũ. Tưởng là Thu đã suy nghĩ lại và thay đổi ý định, chịu theo anh về Sài Gòn. Vũ mừng rỡ đón người yêu với khuôn mặt vui cười hớn hở. Nhưng sau khi nghe cô bày tỏ thì anh lại ngập ngừng đăm chiêu. Họ nắm tay nhau đi dưới hàng cây tô điểm cho đường phố Cà Mau. Về đêm thật thêm phần lãng mạn. Quen và yêu nhau nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Thu và Vũ tay trong tay đi chơi với nhau buổi tối. Có lẽ Thu chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu trai gái, và cô còn dị ứng với cái nghĩa vợ chồng đã nhìn thấy ở mẹ mình. Mặc dù bên cạnh cô còn có những gia đình hạnh phúc như cậu mợ Bảy, cậu mợ Chín, dì Dượng Mười, từ lâu Thu thường nghĩ nếu chọn chồng cô sẽ chọn Vũ. Nhưng nếu Vũ buộc cô phải rời xa mảnh đất này, rời xa nơi chôn nhau cách rốn, rời xa mồ mả tổ tiên của ngoại, của ba, rời xa các cậu dì, thì thà rằng cô rời xa anh. Họ cứ im lặng đi bên nhau như vậy. Thu không thèm hỏi thêm, mà Vũ cũng không trả lời ngay câu hỏi của cô. Anh dẫn Thu đi ăn, uống cà phê, xong cùng nhau trở về phòng trọ, vì cha má Vũ đã bán sạch nhà cửa đất đai để lên Sài Gòn lập nghiệp. Vũ ở lại một mình với hy vọng một ngày nào đó, Thu sẽ nghĩ lại mà đồng ý kết hôn và theo anh về Sài Gòn. Nhìn Thu khép nép ngồi cạnh, Vũ nảy ra một suy nghĩ. Hay là nên để cho ván đóng thuyền? Phải, dù có hèn kém một chút, nhưng anh là người có trách nhiệm và anh yêu Thu. Chỉ có con đường triệt buộc này mới có thể giữ được Thu trong tay. Nhưng cô ấy cũng lại là một người trọng sĩ diện, liệu có tha thứ cho anh không? Suy đi tính lại, cuối cùng Vũ quyết định thử một lần, bởi vì nếu nhanh không đồng ý về ở rể, thì xem như họ đã chính thức chia tay, mà điều đó đối với anh chẳng khác nào là dấu chấm hết cho cuộc tình và sau này anh khó yêu thêm lần nữa trong đời. Nghĩ như vậy rồi Vũ dặn dí hứa hẹn với cô, sau đó dùng lời đường mật đưa Thu vào vòng tay mình. Thu ngoan ngoãn ngả vào lòng Vũ, nhưng cũng với mục đích khác. Cô thả đem cái trinh trắng của mình cho người mình yêu, chứ không để bọn hạ cấp rình rập chiếm đoạt. Tính cho cùng, nếu như cô và anh không thành vợ chồng, cô cũng sẽ rất hạnh phúc để chăm lo cho đứa con của mình nếu như nó được sinh ra. Đêm đó, Thu đã trở thành đàn bà sau một suy nghĩ nông cạn. Cô hối tiếc nhưng không ân hận vì quyết định của mình. Vũ thì khác. Anh ta ân hận vì đã quá vội vàng chiếm đoạt sự trong trắng của người mình yêu, trong khi bản thân anh cũng chưa chắc mình sẽ thực hiện được đúng lời hứa. Nếu như Thu vẫn giữ vững lập trường, liệu anh có thể hy sinh mà về sống cảnh ở rể với cô nơi đồng sâu nước mặn mà ba mẹ anh cả đời gắn bó cũng đã rời bỏ hay không? Vũ nói lời xin lỗi và mong cô tha thứ. Anh hứa sẽ có trách nhiệm về hành động đêm nay. Thu im lặng, chờ nghe ở anh một lời hẹn cưới, nhưng hoàn toàn không có. Cô chua chát nghĩ, từ nay xem như đã xong, đã chấm dứt mối tình này.